Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Sakurajima Mai. Tới dĩ nhiên là vị kia Bunny Girl Senpai rồi. Chỉ bất quá bây giờ Sakurajima Mai cũng không có mặc làm người quen thuộc trang phục Bunny Girl, mà chẳng qua là thông thường đồng phục học sinh. Dường như, nàng chắc là giống như Isuka Shido. Đều là sau khi tan học trực tiếp tới. Nhưng rất hiển nhiên, Sakurajima Mai hiện đang nằm ở trạng thái Adolescent Syndrome. Người khác đều không thể nhìn thấy nàng. Nếu không lấy Aoyama Nanami chuyên nghiệp, không có khả năng ngẩn người không đi tiếp đãi vị khách nhân này. Sakurajima Mai đi vào cửa hàng đồ ngọt. Trên mặt không có ngày hôm qua bất an. Ngược lại có chút hơi kích động. Nàng khẩn trương nhìn quanh trái phải một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ngồi ở góc trên người Isuka Shido. Sakurajima Mai nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tự nhiên không phải là tới một người ăn đồ ngọt. Thật ra thì nàng là một đường theo đuôi Isuka Shido tới. Chỉ bất quá Isuka Shido đem ý nghĩ đều đặt ở hẹn hò lên. Không có phát hiện nàng theo dõi mà thôi. Buổi trưa hôm nay, nàng mới tìm chính mình biểu tỷ rồi. Chính là trường học vị kia Hirasuka Shizuka lão sư. Hỏi một cái chuyện hồi sáng này. Muốn biết có phát hiện gì hay không? Nàng lúc buổi sáng không có giải thích quá nhiều. Chỉ nói là ngày hôm qua có người thiếu niên giúp nàng chiếu cố rất lớn. Cho nên muốn ngay mặt cảm ơn một cái. Lấy Hirasuka Shizuka nhiệt huyết tính cách. Khẳng định hết sức giúp nàng. Mà biểu tỷ phúc đáp là, có một cái phù hợp thí sinh, nhưng nàng cũng không có cách nào xác định. Một phen trao đổi, Sakurajima Mai biết, vị kia tên là Isuka Shido thiếu niên. Ngày hôm qua sau khi tan học cùng bạn gái hẹn hò, nói không chừng là nàng nghĩ muốn tìm người kia. Cho nên, Sakurajima Mai mục đích của chuyến này, chính là tới muốn xác nhận một chút. Vị Isuka Shido này rốt cuộc là người thế nào? Mặc dù nàng còn không biết, tình trạng của mình là một loại tên là Adolescent Syndrome trinh hình. Nhưng nàng hiểu bao nhiêu sẽ có biểu hiện gì, cũng biết đại khái lúc nào sẽ phát tác. Lúc buổi sáng, dường như không có gì đặc biệt vấn đề. Nhưng vừa đến trạng vạng tối, liền lại đột nhiên phát tác, trở nên giống như là không khí một dạng tồn tại. Trên đường những người khác đều không thể lại gặp nàng, cũng không thể nghe được âm thanh của nàng, coi như là nàng đụng chạm, cũng không có cách nào cảm nhận được. Mà bây giờ tình huống này đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi, phát tác thời gian càng ngày càng sớm. Sakurajima Mai phỏng chừng không lâu sau nữa, nàng khả năng liền sẽ hoàn toàn tan biến tại nhân thế. Cho nên Sakurajima Mai rất muốn tìm được phương pháp phá cuộc. Ngay tại tối ngày hôm qua, nàng lần đầu tiên mặc quần áo Bunny Girl, ở trên đường đi lang thang khắp nơi. Đây là nàng lần đầu tiên mặc y phục như thế tại trên đường cái cất bước. Nàng rất xấu hổ, nhưng ở phát hiện không có ai thấy nàng, nàng lại trở nên ung dung lên. Mặc áo quần này, dĩ nhiên là vì để cho chính mình vượt trội một chút. Nếu như những người khác có thể thấy nàng, nhất định sẽ nhìn chằm chằm không buông. Vậy nàng liền có thể tùy tiện mà tìm tới người này. Nhưng mà, một suốt buổi tối, nàng đều không có phát hiện gì. Cuối cùng có chút đói, cho nên mới muốn mua một chút strawberry daifuku. Nhưng bà chủ tiệm daifuku lại không nghe được âm thanh của nàng. Tự nhiên không làm được cái này tông mua bán. Nàng phát hiện chính mình liền mua đồ ăn như vậy cơ bản động tác đều không làm được rồi. Trong lúc Sakurajima Mai tới gần lúc tuyệt vọng, nàng phát hiện bên cạnh một hộp strawberry daifuku. Theo trong miệng bà chủ, nàng phải biết cái này là một vị thiếu niên cố ý để lại cho nàng. Cái này làm cho nàng lần nữa dấy lên hy vọng. Có người có thể nhìn thấy nàng, vậy là có thể tìm tới làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy biện pháp của nàng. Sakurajima Mai là cho là như vậy. Hoặc giả thuyết là như vậy hy vọng. Cho nên, Sakurajima Mai nàng yêu cầu tìm tới tên kia vì Isuka Shido hậu bối. Nhìn đối phương một cái có phải là cái đó có thể nhìn thấy nàng. Nếu quả là như vậy, Nàng muốn nghĩ hết biện pháp để cho đối phương giúp. Vì cái mục đích này, Sakurajima Mai một mực theo Subu đi theo đối phương đi tới khu mua sắm. Nhìn thấy cùng hắn hẹn với nhau nữ hài. Cuối cùng nhìn lấy hai người đi vào nhà này đồ ngọt phòng. Sakurajima Mai không có lập tức đi vào. Dù sao cái này cũng không có ý nghĩa gì. Nàng đợi một hồi lâu. Rốt cuộc chờ đến trên người kỳ quái tình trạng phát tác. Người trên đường phố đều bắt đầu không nhìn nàng. Mới đẩy ra cửa tiệm. Đi vào. Quả nhiên, phục vụ viên cùng những khách nhân khác đều không thể nhìn thấy nàng. Vậy bây giờ nàng đi tìm Isukashi đâu? Thì có thể tìm tới câu trả lời mong muốn đi. Sakurajima Mai nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền hướng phương hướng của Isukashi đâu đi tới. Isukashi đâu tự nhiên cũng phát hiện Sakurajima Mai đến gần. Nhưng hắn không có nhìn thêm. Dù sao những người khác cũng không nhìn thấy nàng. Cái kia coi như phổ thông học sinh cao trung chính hắn. Tự nhiên cũng không phải có thể nhìn thấy. Chỉ thấy, hắn không nhịn được ở trong lòng thở dài một cái. Hắn biết là Hirasuka Shizuka đem chuyện của hắn nói ra. Nhưng hắn cũng không cách nào trách móc đối phương. Bởi vì Hirasuka Shizuka căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hắn không muốn quá nhiều mà đi tiếp xúc những nữ hài tử này. Chẳng qua là có chút lòng tốt làm chuyện xấu mà thôi. Isukashi đâu tiếp tục xem Hoshimiya Mukuro. Tán thưởng lối ăn mặc của đối phương. Nhưng cùng lúc cũng tại đề phòng loại bỏ. Bởi vì hắn không muốn lại trước mặt Sakurajima Mai bại lộ cái gì. Hiện tại, chính là phát huy hắn Isukashi đâu diễn kỹ thời điểm rồi. À tương đương người có thể nhìn thấy ta đi. Sakurajima Mai rất là trực tiếp hỏi. Sau đó ngồi ở bên cạnh Hoshimiya Mukuro. Isukashi đâu dĩ nhiên là sẽ không trả lời. Đồng thời hắn cũng biết. Hoshimiya Mukuro cũng không cảm giác được Sakurajima Mai tồn tại. Nếu không không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Isukashi đâu hồi ức một cái. Bunny Gersenpai cố sự chính giữa. Sakurajima Mai sở dĩ sẽ biến mất. Là bởi vì những người khác quên mất sự tồn tại của nàng. Cái này khiến cho nàng trở thành không khí. Hoshimiya Mukuro không nhìn thấy Sakurajima Mai. Chỉ sợ là bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nhận biết người này. Mà Isukashi đâu có thể nhìn thấy. Hẳn là cũng cùng trên người linh lực không có quá lớn quan hệ. Đơn thuần là bởi vì hắn là ở bên trong anime nhận biết đối phương. Cho nên cũng không có quên mất. Nhưng cho dù suy nghĩ nhiều như vậy, Isukashi đâu vẫn là không có ý định quản đối phương. Cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng không giống nhau. Sakurajima Mai tại nguyên tác trải qua tạm được. Mặc dù từng gặp gỡ nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều có thể chuyển nguy thành an. Cho nên hắn cũng không cần tham gia. Isukashi đâu tiếp tục bình tĩnh thưởng thức tình lữ phần ăn. Nhưng mà ngay tại hắn cúi đầu xuống muốn uống đồ uống. Hắn phát hiện Sakurajima Mai cũng nhích lại gần. Nhìn thấy đối phương hài hước nụ cười. Cùng với làm bộ muốn uống đồ uống tư thế. Lại giống như là muốn cùng hắn cùng nhau uống cái ly này thức uống tình nhân. Isukashi đâu không khỏi sợ hết hồn. Không nghĩ tới đối phương lại có thể gan to như vậy. Cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Nếu như hắn hiện tại tránh lui, đối phương sẽ biết hắn có thể nhìn thấy nàng. Nhưng nếu như tiếp tục uống vào, cùng những cô gái khác như vậy thân mật hành vi, chỉ sợ các tinh linh không biết, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đối mặt với cái này tiến thối lưỡng nan cục diện, Isukashi đâu do dự lên. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.